bạn. Cuốn sách Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Tác giả Hoàng Anh Tú được sưu tầm từ những bài viết thu hút hơn 3 triệu người đọc trên Yahoo Blog, tái bản từ phiên bản năm 2009 đã được bổ sung mới. Đọc để cưới nhau thêm mỗi ngày. Phần 2. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Định mức khuây khỏa. Khuây khỏa mà cũng cần định mức ư? Tôi đã từng mỉa mai những thứ được gọi là giới hạn, định mức như vậy. Bởi tôi không tin có một ngày mình cũng cần phải đưa ra những định mức cho bản thân như thế để sống tiếp. Tôi khuây khỏa. Hai ngọn nến, một ly rượu vodka Boutique, đĩa Pink Floyd The Wall bật rất nhỏ, nghe mảnh như nhà bên cạnh bật chứ không phải nhà mình. Vậy là đã đủ định mức khuây khỏa. Định mức khuây khỏa tức là hãy giảm bớt ham muốn và thỏa mãn với những điều nhỏ bém. Một cô bạn đang căng thẳng chuyện riêng gọi điện bảo: "Tớ nhìn cậu để thấy mọi thứ của tớ chẳng có gì đáng để ầm ĩ." Chúng tôi nói chuyện với nhau về định mức khuây khỏa, cũng là khuây khỏa hơn. Mùa đông này, Hà Nội lạnh hơn những mùa đông tôi đã đi qua. Bởi lần đầu tiên trong đời, tôi phải ra những định mức cho lòng khuây khỏa. Năm 2008 quả là một năm đáng nhớ, bởi niềm tin đổ vỡ, những cái ngỡ tưởng vĩnh cửu hóa ra lại mong manh và vụn vỡ đến đắng họng. Bắt đầu là chuyện xếp ra đi. Có lẽ trong tất cả anh em cơ quan tôi, chẳng ai hình dung có một ngày phải tiễn xếp thân thiết nhất của mình ra đi như vậy. Có những điều tưởng chừng vĩnh cửu đến thế mà bỗng một hôm vỡ vụn. Nếu bạn đã từng tin tưởng tuyệt đối một ai đó, một ngày bạn phát hiện ra họ đã không như mình tưởng, bạn sẽ hiểu. Nó giống như người bạn thân nhất của ta, người mà ta tuyên bố chắc nịch, đó là một người trung thực, thẳng thắn, thật thà và không bao giờ bội phản. Và một ngày kia, bạn phát hiện ra họ đã lừa dối mình. Lừa dối suốt một thời gian dài và ngay cả khi bạn đã phát hiện ra, họ vẫn cho rằng họ lừa dối bạn là có lý do. Họ xin lỗi bạn vì đã làm bạn tổn thương, nhưng họ vẫn cho rằng họ có lý do để bội phản, thì bạn sẽ đau đớn lắm. Có khi đứt tay rồi mới biết rằng máu chảy sẽ xót đau đến nhường nào. May thay, tôi còn có những người khác để còn tin. Còn những người bạn vẫn biết làm đau tôi vì sự thật chứ kiên quyết không lừa dối. Bởi họ biết tôi cả tin xít bao, phàm những người càng cả tin bao nhiêu thì bị lừa dối sẽ càng đau bấy nhiêu. Định mức khuây khỏa, có lẽ đó là khi người ta đã đau đến cùng cực. Phải thế không mà Zambon của Royal Casino mất đi tình yêu và phải Quantum of Solace? Định mức khuây khỏa. Ngày xưa tôi nghĩ người trẻ không nên đặt ra những định mức như vậy. Còn bây giờ có lẽ tôi đang già đi. Định mức khuây khỏa. Tôi có một ly vodka Putinka, tôi có hai ngọn nến và đã thay đĩa Pink Floyd The Wall bằng Phú Quang. Mùa đông Hà Nội luôn đẹp đến nhức lòng bởi những giai điệu và ca từ của Phú Quang. Vậy có lẽ cũng đã đủ để khuây khỏa. Để hạnh phúc, đừng mãi nhìn lên trời, hãy nhìn xung quanh. Những số phận, những phận người còn làm lũ và đau đớn hơn ta. Những đôi vợ chồng đếm ngày hạnh phúc trong xót xa. Những cặp vợ chồng mà chồng bị HIV đã cầm chắc ngày ra đi. Họ vẫn cứ sống ý nghĩa cho phần đời còn lại. Còn những người khỏe mạnh thì cũng hoang phí những ngày hạnh phúc của mình bằng những ước vọng viển vông, những ước mơ phù phiếm, cố kiễng chân để sống cho bằng thiên hạ. Có lẽ họ cũng chẳng bao giờ hiểu và chẳng bao giờ có định mức hạnh phúc, định mức khuây khỏa. Bởi thế, cuộc đời phía trước của họ cũng mờ mịt. Thôi đành dù lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu... Người trẻ, những người trẻ nhiệt huyết đều hừng hực trong lòng xiết bao khát vọng. Ghét cái xấu, căm thù kẻ trời xấu, muốn xả thân đóng góp một điều gì đó cho xã hội, đất nước. Đại loại là hừng hực lửa, song họ luôn quên một điều cực đơn giản, cuộc sống đẹp hay xấu bắt đầu từ chính họ. Bạn có ngạc nhiên không nếu 19 điều nhỏ bé thể hiện lòng yêu nước trong cuốn sách của người Philippines làm? Tôn trọng luật pháp và tuân thủ luật pháp, và là giúp đỡ mọi người xung quanh, là luôn nói những điều tích cực về đất nước mỗi khi có dịp. Theo Tuổi Trẻ cuối tuần ngày 20 tháng 10 năm 2007, Bạn có ngạc nhiên không nếu biết rằng đời thay đổi khi ta thay đổi? Chắc hẳn chẳng mấy ngạc nhiên, vậy sao bạn cứ muốn làm một anh hùng, cuộc đời không có quá nhiều cuộc chiến để bạn được vinh danh anh hùng đâu? Bạn đang đấu tranh đòi tiêu diệt cái xấu và chính bạn bằng cách này hay cách khác, tận diệt cái xấu. Nhưng cái nào là xấu, cái đi ngược lại quan điểm của bạn là xấu, hay cái mà số đông mọi người đang nhận định tiêu cực? Hay khi một người đủ tầm ảnh hưởng đến bạn, nói với bạn về một điều gì đó và phán quyết nó là cái xấu thì bạn sẽ tin tưởng tuyệt đối như vậy? Bạn đang dùng cách gì để tiêu diệt cái xấu? Một cách mạnh mẽ, quyết liệt và mang tính diệt tận. Ném đá, chửi rủa, lên án, la ó đòi xử bắn. Liệu cách làm của bạn có phải là một cách dùng cái xấu để tận diệt cái xấu không? Như ghế và ghế điện cùng một công dụng để ngồi, nhưng bạn đang ngồi trên ghế điện hay ngồi trên ghế? Như bắn chết một tên cướp là anh hùng, nhưng bắn người tử tế thì là tên cướp. Chúng ta ai cũng có lý lẽ của mình, những lý lẽ trái chiều tạo thành những mâu thuẫn, và kẻ mạnh hơn là kẻ đoạt được chân lý, kẻ yếu là kẻ sai, kẻ xấu. Vậy thì người trẻ ơi, sao không làm cuộc sống này dễ thở hơn trước khi biến nó thành đẹp đẽ hơn? Bằng cách đừng phân biệt cực đoan hai màu trắng và đen, vì cuộc sống đâu chỉ có hai màu này. Bằng cách đừng bảo vệ lý lẽ của mình bằng cách hạ lý lẽ của người khác xuống. Bằng cách sống chung với khác biệt, tôn trọng sự khác biệt của nhau. Bằng cách hãy trở thành một người tốt trước nhất nếu muốn cuộc đời này có nhiều người tốt. Bằng cách yêu người để cuộc đời thêm một yêu thương từ chính bạn. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi, sao cứ phải xoắn xít mãi thế? Là vì ta trẻ, vì ta chưa thấu đáo, vì lửa trong ta mạnh quá. Lửa để dẫn đường chứ đừng để lửa thiêu chết những người xung quanh. In love we trust. Tình yêu có thể chết không? Sẽ có những người bảo có, thậm chí họ còn có thể chứng minh, kể lại các kiểu chết của tình yêu. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Thế mới có một dạo tôi yêu bài hát của cậu bạn tôi. Khi tình yêu đã chết trong em, tâm hồn tôi đen tối như đêm. Người yêu ơi đã xa rồi, bản tình ca ta hát hôm nào. Những buổi chiều muộn bên Hồ Gươm, mấy thằng ngồi ôm đàn hát nghêu ngào bài này, đến bây giờ còn ấm ướt cả khóe mắt khi nghĩ về. Tình yêu có thể chết bằng nhiều cách, chết vì nó không đủ dung lượng niềm tin cần thiết để sống, chết vì nó không đủ cân lặng cảm xúc cần thiết để tồn tại. Tệ hơn cả, cũng có khi nó chết bất đắc kỳ tử, kiểu sớm mai thức dậy, chợt thấy lòng nhẹ bẫng, thấy lòng thanh thản đến lạ kỳ. Cảm như vừa gột bỏ đi một điều gì đó trong lòng mình. Nghĩ mãi rồi sẽ nhận ra, ô hay, tình yêu hôm qua còn làm mình vật vã, sớm nay bỗng biến mất như một làn khói. Biến mất như một làn khói. Chết cũng có khi vì nhận ra cả hai đã đi đến ngõ cụt cuối cùng, kiểu điểm tận cùng của tình yêu. Rồi cũng có khi trái tim ấy bỗng rung lên khi gặp một ai đó để chợt nhận ra đã từ lâu mình hết yêu bạn tình của mình. Tất cả chỉ là thói quen và bây giờ mới thực sự là tình yêu của mình, người này mới thực sự là của mình. Cũng lại có những tình yêu chết đi vì nó đã bị thương quá nặng, những tổn thương liên tiếp khiến nó không trụ lại được và chết một cách dứt bỏ. Thậm chí có nhiều tình yêu chưa kịp bám rễ vào đời nhau đã bị bão bừng gốc. Tệ hơn, có khi chưa phải là tình yêu, đó mới chỉ là một cảm xúc nhất thời, vậy mà cũng đã chết. Khi tình yêu chết đi. May mắn thì cả hai bên chết cùng thời điểm nên nỗi buồn chia đôi. Thường thì chỉ có một người thấy được tình yêu chết dần, người còn lại đương nhiên chết đứng vì người kia quyết định ra đi. Nên mới sinh ra những bi kịch tình yêu, nên có một thời tôi mới yêu thích bài hát của cậu bạn tôi sáng tác khi cậu ta thất tình đến thế. Nên có một thời tôi sợ những câu chia tay, tôi vẫn muốn và chọn cách biến mất khi tình yêu gục chết. Mặc dù sau này trưởng thành hơn mới biết rằng biến mất là cách độc ác nhất trong số những cách để chia tay một ai đó. Tôi cũng như nhiều người vẫn nghĩ tình yêu có thể chết đi. Vì phàm vật gì sinh ra, có sinh ắt có tử. Vì cuộc đời này tự nhiên là rất mong manh, vì cảm xúc tự nhiên là rất mong manh, vì tình yêu vốn là hữu hạn. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ khác. Nghĩ khác đi chứ không phải coi nó là chân lý mới. Chân lý chỉ dành cho kẻ mạnh, chân lý được định đoạt theo số đông, chân lý là cái thứ cơ lý để người ta áp đặt nhau cho có lý. Tôi chỉ nói tôi nghĩ khác đi cho lối riêng của tôi và cho những ai cũng nghĩ như tôi. Tôi nghĩ tình yêu không bao giờ chết đi, cái chết đi không phải là tình yêu, cái chết đi chỉ là cảm xúc. Cái chết đi chỉ là một mối quan hệ, một phần, nhiều phần hoặc toàn phần, tùy theo hai con người đó muốn sau chia tay, mối quan hệ đó sẽ thế nào. Còn tình yêu thì không chết đi, không bao giờ chết đi, nó chỉ dừng lại, chỉ tạm thời dừng lại ở một mốc thời gian cụ thể, như người ta ngủ, như đóng băng lại. Như đóng cửa căn phòng đó lại. Vậy thôi, vì người ta đã từng đến với nhau, gieo xuống đời nhau, này tên, này tuổi, này màu mắt, mái tóc, đôi tay, cái môi, da thịt, này thói quen, sở thích, giọng nói, hơi thở, này tính xấu, ưu điểm, tâm hồn, suy nghĩ. Này những mốc lần đầu cầm tay, lần đầu hẹn hò, lần đầu đi ăn, lần đầu chạm môi, lần đầu gọi điện, lần đầu cãi vã và lần đầu have a sex. Những cái mầm ấy tùy theo thời gian và cảm xúc mà nó đã thành chồi non, thành cây, thậm chí với nhiều mối tình nó được coi là đại cổ thụ. Nguyên một vườn được gọi là vườn ký ức. Khu vườn ấy có mất đi không? Có xóa trắng được khoảng ký ức trong đời mình không? Tôi đổ rằng chẳng ai làm được điều đó đâu. Vậy thì tình yêu ấy chết đi. Giả dụ như thế thì vườn ký ức kia liệu có phải là đã chết theo? Tình yêu không chết đi được, dù trên thực tế nhiều người muốn và sẵn sàng mua cả tạ thuốc bài chuột để giết chết tình yêu cũ của mình, bởi tình yêu ấy đã làm hỏng cả một phần đời của họ. Nó không chết đi được đâu, tình yêu ấy không thể giết chết được nó. Dù bạn chơi trò chép đè lên tình yêu cũ bằng một tình yêu mới, cái trò bánh gối ấy chỉ lừa mị cảm xúc của bạn nhất thời mà thôi. Vậy tình yêu đó cứ sống mãi vậy sao? Chưa chắc, nó sống mãi với mốc thời gian bạn đã có nó mà thôi. Nó giống như một vết sẹo trên tay bạn, nó giống như vết chàm trên thân thể bạn. Bạn chỉ có thể quay lưng lại về nó, chứ bạn không thể đá văng nó ra khỏi chuỗi thời gian mình đã sống. Tình yêu không thể chết, nhưng nó có thể cũng chẳng sống tiếp được khi mà bạn đã bước qua nó, hoặc tệ hơn, quay lưng lại với nó. Bước qua nó bằng sự trọn vẹn cho ngày hôm nay, bằng sự khát khao và đầy hy vọng ở ngày mai, thì tình yêu ấy, tình yêu đã hết hạn sử dụng ấy sẽ nằm lại và mờ nhạt dần trong ký ức của bạn. Vậy tức là nó đã đóng băng. Nó đã ngủ một giấc dài thật dài, nó đã không còn cục cựa nổi nữa, chứ không phải nó đã chết. Cũng như với nhiều người, vết chàm trên thân thể theo thời gian biến mất. Cũng như với nhiều người, vết sẹo tiêm phòng ngày thơ bé theo dòng thời gian cũng biến mất. Biến mất với mắt thường nhìn vào song với cảm xúc, trục tọa độ cảm xúc, vết sẹo ấy, vết chàm ấy vẫn có mặt. Một khi đã hiểu ra điều này, lòng bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng. Liệu có phải do tôi chọn cách nhìn quá khứ bằng con mắt bao dung nhất nên mới nhận ra điều đó không? Liệu có phải vì tôi là người luôn trân trọng từng mảnh vụn ký ức nên mới nhận ra điều đó không? Tôi không biết, tôi thực sự không biết đâu, chỉ biết rằng tôi tin tình yêu không bao giờ chết. Để tin rằng ai đã yêu, đang yêu đều sẽ trân trọng tình yêu của mình. Bởi nó không chết nên không đủ trân trọng, ngày nào đó nó qua đi rồi vẫn sẽ làm bạn đớn đau. Bởi dù giỏi giang cỡ nào, biến ảo ra sao thì bạn cũng sẽ không bao giờ trốn chạy khỏi chính bản thân mình được. Không ai có thể trốn chạy khỏi bản thân mình, không một ai. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Những xa xưa tuyệt vời chỉ dành cho ai sống xa hiện tại, niềm vui đã có trong tay còn tìm đâu mãi mãi. Một tình yêu, Đức Huy. Một vài thất vọng sẽ khiến ta chép miệng luyến nhớ xa xưa. Phải ngày xưa ấy, mình oanh oanh lẫm liệt biết bao nhiêu. Phải ngày xưa ấy, mình thật thế nào, mình thật thế kia. Một vài tuổi thân sẽ khiến ta nhìn đằng đông ấy, tên A bỏ ta một quãng đường xa lắc. Nhìn đằng Tây thế bên bê sao mà hạnh phúc và sung sướng hơn ta. Rồi tuổi thân chồng chất tuổi thân. Một vài buồn chán sẽ khiến ta chép miệng nói giá như thế này, giá như thế khác. Rồi cứ mải mê so sánh ta với thiên hạ, rồi cứ tần ngần hiu nhớ thuở xa xưa. Tôi biết có nhiều người như thế, chính tôi cũng đã có một thời như thế. Và cả bây giờ, có đôi lúc cái ghen tị làm tôi thở dài. Hạnh phúc là gì? Người ta có nhiều cách để định nghĩa cho hạnh phúc. Tôi nghĩ chỉ có cách đơn giản, tự hỏi mình có vui không? Nếu vui tức là điều đó làm cho tôi hạnh phúc, vậy thôi. Vậy thì cớ gì tôi cứ phải đi kiếm tìm chuẩn mực hạnh phúc của người khác để làm có mình. Nói thế chẳng hóa ra tôi đang ấy quy tự thỏa mãn với những gì mình có kiểu củ chuối. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn chăng? Không, tôi không có sự tự hào quái thai ấy. Tôi chỉ có những giới hạn hạnh phúc mà mình xứng đáng có được. Đó là một công việc thu nhập đúng bằng những gì tôi cống hiến, bằng đúng những gì năng lực tôi có được. Khi nào năng lực thực tế của bản thân cỡ Bill Gates, tôi sẽ đòi lương triệu đô. Còn tôi bây giờ chỉ là tôi, lương tính triệu đồng, thì sao cứ muốn tiền tỷ khi mà khả năng mình chỉ đến thế. Đó là một gia đình nhỏ ấm áp được mua bằng chính mồ hôi công sức của hai vợ chồng, chứ không phải nhờ cha mẹ để lại. Đó là bản thân tôi stress vì công việc, chứ không bao giờ bị stress vì cuộc sống hôn nhân hay vì những con người tôi đã tin cậy. Tôi có đúng bằng những gì tôi đang sở hữu, thậm chí có những điều may mắn hơn. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tôi biết tôi là ai, tôi thế nào, đủ để kiêu hãnh với những điều đã đạt được chứ không kiêu ngạo, đủ để hiểu và trân trọng những gì đang có chứ không hậm hực với những điều chưa có, đủ để tiếp tục phấn đấu đạt thêm những mức level cao hơn level hiện tại chứ không phải thấy level xa tít mà chùn bước, thế level thấp hơn mà ngông nghênh. Và bạn thân mến, trước khi đòi hỏi ai đó phải làm điều gì cho mình, hãy hỏi bản thân mình đã làm điều gì cho họ trước. Trước khi đòi một quyền lợi, hãy hỏi xem trách nhiệm của mình đã tới đâu. Quyền lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Spiderman. Khi làm một công việc gì đó, hãy tìm kiếm một kết quả tốt nhất có thể thay vì nghĩ về tiền bạc có được, danh vị có được. Vì tiền bạc và danh vị là cái đến sau chứ không phải động cơ thúc đẩy công việc. Và Angie này dành cho tôi, cho mai sau, một hôm nào đó mơ mộng và ảo tưởng hãy đọc lại. Tiếc công yêu. Có những người tiếc công yêu đã 6-7 năm nên không dám bỏ để rồi ôm ấp mớ tình nhạt hơn nước ốc mà kêu đời bất công quá với ta. Ngày xưa, Phương Mai, đồng nghiệp, bà chị và cũng là chiến hữu nhiều phi vụ đen tối về tôi, đã nói trước khi tôi cưới vợ như thế này. Mày phải xác định rõ ràng Tú ạ, ở đời ngu nhất là ba thứ hôn nhân này. Một, vì bố mẹ bắt cưới mà cưới. 2. Vì mang bầu mà phải cưới. 3. Vì yêu nhau quá lâu mà phải cưới. May thay, tôi cưới không vì ba lý do đó. Vì cả ba lý do đó, tôi đều thấy sau mỗi cuộc ly dị của những người mà tôi biết. Nhiều nhất vẫn là lý do thứ ba là tiếc công yêu nhau mà lấy. Tiếc công yêu nhau mà phải cưới nhau, đã yêu vài ba năm nên không muốn thay đổi, ngại thay đổi, bao nhiêu đôi đã như vậy. Tình yêu là một điều kỳ lạ, nó khác với tình bạn lắm. Tình bạn là quá trình tích lũy nhiều năm, còn tình yêu lại là một cảm giác nhất thời. Tình yêu không đến vì người ta đã ở bên nhau quá lâu. Ai đó nói lửa gần rơm chỉ là thứ tình gá gầm. Có những người chơi với nhau cả chục năm, bỗng một hôm lại thấy yêu nhau, đó là vì hôm đó trái tim trùng tên. U mê bao năm một ngày sáng rõ, chứ nếu ai đó nói với họ chơi với nhau lâu dần biến thành tình yêu thì thật chẳng tin cho nổi. Cũng chính vì lẽ đó, một tình yêu lâu năm mà chưa cưới, trừ lý do học hành, bận chính đáng thì thường tình yêu đó rất dễ bị mùn đi. Vì tình yêu như một cái cây dễ chết, chỉ thiếu chăm bón một lúc là nó có thể lăn ra chết ngay được. Nó khác tình bạn bị bỏ đói nhưng khi cho ăn vẫn có thể sống lại, chứ tình yêu bị bỏ đói sẽ chết ngay. Thế nên, yêu nhau lâu mà không chăm sóc tương xứng, nó sẽ chết. Cái còn lại chỉ là lớp vỏ tình yêu mà thôi. Có những tình yêu nhạt như nước ốc rồi mà người ta vẫn cứ ôm khư khư nó vì tiếc công yêu từng đó năm. Cũng khó có ai có thể từ bỏ nếu như không chịu một tác động mạnh. Những tình yêu nhạt như thế vẫn sống chỉ vì có nhiều người phải bành gối mới từ bỏ nó được. Tức là phải có người thay thế mới đủ dũng khí kết thúc. Việc thay đổi một thói quen là rất khó đối với những người bản lĩnh kém. Có bao nhiêu người dám bỏ một tình yêu vài năm để đổi lấy một tình yêu vừa tức thì? Chỉ có những người bản lĩnh lắm mới dám làm vậy, mà trong khi đó ai cũng nói tình yêu không toàn tính thiệt hơn. Nhưng đúng là phải toàn tính thì mới chọn sự an toàn thay vì quyết định rẽ ngang. Khi phải quyết định một điều gì đó trong tình yêu, người ta vẫn viện dẫn trái tim để nói, song đôi khi người ta lại cố tình không nghe thấy cũng vì cái sự tiếc công này mà ra. Phải tiếc công yêu. Tim để trên đầu. Khi yêu, nào ai dám cho là mình tỉnh táo, nếu còn tỉnh táo thì đã chẳng phải là yêu. Ừ, yêu là tim để trên đầu. Xưng danh là quân sư từ những ngày bé tí, tôi thích làm Gia Cát Khổng Minh, thích làm Trí Đa Tinh Ngô Dụng. Ngày bé đọc Tam Quốc Chí và Thủy Hự, mơ làm hai nhân vật đó. Đến sau này, lớn lên thì làm quân sư cho đám bạn bè. Nhờ tôi mà Khôi ngày xưa cửa đổ Linh, Quân ngày ấy cửa đổ Lan, mình ngày ấy cửa đổ Hải. Đã từng tưởng mình là quân sư số 1, sau lớn hơn nữa mới hiểu rằng họ yêu nhau chẳng phải là do tôi bày cách mà bởi lòng họ đã có nhau. Cách của tôi chỉ là để họ có thêm cớ đến với nhau nhanh hơn mà thôi. Chẳng thế sao mà hết 3 năm cấp 3, tôi vẫn là tú cô đơn không mảnh tình vắt vai, dù có trăm phương ngàn kế có thể làm phụ nữ rung động, những trò lãng mạn thuộc như chỉ tay của mình. Làm quân sư không chỉ là cung cấp dịch vụ mà còn lo cả phần hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Khi chúng nó chưa yêu nhau thì phải tìm cách để chúng nó yêu nhau. Lúc nào nên tặng quà, khi nào nên hôn, buổi nào nên hẹn hò. Chúng yêu nhau rồi thì lại phải chạy theo lo cho tình yêu đó thêm đẹp, không nhàm chán. Lúc chúng giận nhau lại tìm cách phân xử, khéo léo hóa giải. Nhất nhất làm thân quân sư, đôi khi cũng chạnh lòng vì khi chúng nó giận nhau, mình thành cứu tinh, khi chúng nó hòa nhau, mình thành tinh tinh. Cảm nhấm nỗi cô độc không có ai chơi cùng. Thiết tưởng ai đã từng trải qua nghề quân sư hẳn đã hiểu, hoặc ai đang cô đơn sẽ càng hiểu hơn cái cảm giác tối thứ bảy không có ai bên cạnh. Nó lạnh lẽo, nó hoang liêu bao nhiêu. Nghề quân sư còn có một cái khổ nữa, đó là nếu cho một lời khuyên sai, có thể sau này sẽ không còn mặt mũi nào nhìn lại thân chủ nữa. Đó là khi thấy đối phương của thân chủ mình chối ỉn, mình bèn làm lộ rõ quan điểm cá nhân, lên tiếng nói về những cái chối ỉn đó. Hay thậm chí khi thân chủ khóc nức lên vì bị bỏ rơi, mình bèn phản ứng dữ dội, lên tiếng chỉ trích đối phương của thân chủ không ra gì, với hy vọng rằng thân chủ không nên tiếc cái kẻ chối ỉn đó. Như trường hợp một cô bạn gái có bạn trai là kẻ không ra gì, chuyên lợi dụng mối quan hệ để làm lợi cho bản thân, mình lên án hắn, mình bảo, đàn ông thế là hèn, đại loại nói hắn không ra gì, thế mà sau đó thân chủ của mình lại quay lại với y khiến mình không còn mặt mũi nào nói gì hơn nữa. Ấy gọi là tai nạn nghề nghiệp. Tai nạn này trước đây đối với tôi là cả một vấn đề gây thất vọng kinh người. Tôi thất vọng vì tại sao thần chủ của mình lúc đó lại lên tiếng chửi bới y cay nghiệt đến thế mà sau đó lại quay lại được với nhau. Thất vọng vì đối phương củ chuối đến thế sao thần chủ mình vẫn mù quáng mà quay về. Thất vọng còn là vì người ta yêu nhau mà như mù cả lũ vậy. Sau này tôi càng thấm thía hơn. Có một hồi kiên quyết không làm quân sư nữa, nhưng khi bạn bè gặp chuyện không chia sẻ được thì cũng không cam tâm. Thế là lại giúp, rồi lại đau khổ vì thất vọng. Tôi rất kém trong khoản chịu đựng những thất vọng về con người. Chỉ một chút xíu thất vọng về ai đó mình yêu quý thôi cũng có thể làm cho tôi cả ngày, thậm chí cả tuần, cả tháng hay cả đời phải dầu dĩ. Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu, tình yêu thực sự tìm để trên đầu. Khi yêu, chẳng ai là tỉnh táo cảm. Ai cũng như những kẻ mù lòa, vẫn biết có kẻ mạnh mẽ, lòng tự trọng cao, tự ái nhiều, song cũng chẳng ai thoát khỏi những mê chướng khi yêu. Càng yêu sâu sắc bao nhiêu, càng mù lòa bấy nhiêu. Cái mù lòa khiến cô gái ấy, chàng trai ấy làm cả những chuyện mà ngày thường họ lên án. Ôi, tình yêu! Nếu có một người yêu tốt, tình yêu đó khiến đôi trẻ trở nên dễ thương. Còn nếu gặp một người yêu không ra gì, tình yêu đó sẽ hủy diệt đôi trẻ, thậm chí họ tự hủy diệt nhau vì yêu. Không phải chỉ là sẵn sàng lấy cái chết để minh chứng tình yêu theo dạng em có thể chết vì người em yêu, song những cái tương tự thì rất nhiều. đánh mất bản thân cũng là một cái chết tương tự như cái chết thể xác. Đánh mất những nguyên tắc bản thân, đánh mất bạn bè, đánh mất những thói quen, đánh mất ký ức, đánh mất tương lai, đánh mất cả những thứ thuộc về mình và cả những thứ không thuộc về mình. Yêu là tìm đẻ trên đầu là thếm. Chẳng ai khuyên cản được, 1 tỷ quân sư chứ có đến 1 tỷ quân sư cũng đều buông tay. Tôi đôi khi sợ hãi tình yêu là như thếm. Cây cầu không tay vịn. Tình yêu mà không có lòng tin thì khác nào một cây cầu không tay vịn. Yêu kiểu đó chênh chao và dễ vỡ tim lắm. Tình yêu mà không có lòng tin vào nhau thì đúng là quá mạo hiểm, phải cỡ nghệ sĩ xiếc mới dám yêu kiểu đó. Thế mà hóa ra đời còn rất nhiều nghệ sĩ xiếc như thế. Yêu, rất yêu, còn tin, phải xét. Tôi đã từng phải kết thúc một tình yêu vừa mới chớm nở chỉ vì phát hiện ra cô gái đó là một nghệ sĩ xiếc. Trước ngày gặp vợ tôi bây giờ, tôi có quen một cô gái. Tất cả mới chỉ bắt đầu bằng sự quý mến không hơn. Nhưng mỗi ngày, cô ấy lại gọi cho tôi không dưới 30 cuộc điện thoại, chỉ để hỏi vu vơ kiểu cái này thì thế nào, cái kia thì ra sao. Tôi vốn là kẻ không thích bị kiểm soát, nhất là khi ấy, với bản tính nghệ sĩ, mơ mộng, tôi giống như một con ngựa hoang hơn. Tôi sợ sự kiểm soát ấy, tôi bỏ trốn. Cho đến mãi sau này, cô ấy vẫn còn hận tôi vì cái cách tôi biến mất khỏi cuộc đời của cô ấy như thế. Cũng có một người bạn của tôi lý giải, nó yêu mày quá mức nên nó muốn nghe giọng mày hàng ngày thôi mà. Khi yêu nhau quá mức sẽ dễ khiến người ta làm những chuyện quái đản như vậy. Tôi cũng có một cậu bạn khá thân, chúng tôi, hai thằng đàn ông không có bất cứ một triệu chứng dấu hiệu nào để có thể nói là có vấn đề về giới tính với nhau. Thậm chí, chúng tôi cũng ít khi gặp nhau. Nhưng rồi, cô bạn gái của cậu ta đã bắt cậu ấy phải đưa máy cho tôi khi chúng tôi ngồi cà phê với nhau, để chắc chắn rằng cậu ấy nói đúng. Tôi cũng từng nghĩ, biết đâu cậu bạn tôi đã làm mất niềm tin nơi cô bạn gái. Cậu ấy đã từng nói dối cô ta chẳng hạn. Nếu đã không tin nhau sao còn yêu nhau? Tôi luôn tin rằng tình yêu mà không có lòng tin thì đó chỉ là đam mê nhau, hấp dẫn nhau. Nhưng cậu bạn đó lại lý giải rằng vì nó quá yêu tao thôi, chứ mày biết tính tao rồi, tao có bao giờ leng phéng với ai ngoài nó đâu. Tôi tin vì cô ấy đúng là mối tình đầu của cậu ta. Rồi mới đây, tôi cũng được nghe một câu chuyện như thế. Khi cô gái ngồi với một người bạn gái của mình, cậu bạn trai liên tục gọi điện cho cô ấy để chắc chắn rằng cô ấy đang ngồi với bạn là con gái. Tôi đã từng bảo, yêu kiểu đó thì mệt lắm. Yêu kiểu đó thì đúng là rất mệt. Cho đến lúc này, tôi vẫn khẳng định quan điểm cá nhân rằng không có tình yêu nào mà không xây dựng trên niềm tin cảm. Yêu nhau mà không tin nhau thì chắc chắn đó không gọi là tình yêu. Nhưng vẫn có những người đang yêu mà không tin, rất yêu anh nhưng kiên quyết chẳng tin anh, vì họ đã từng bị lừa dối, vì họ có một lịch sử đớn đau về niềm tin bị đánh cắp, vì họ luôn sợ hãi kẻ thù nào cưỡng mất tình yêu của họ, tạm gọi là ghen, vì họ thích kiểm soát đời người khác, hay vì họ cũng chẳng ý thức được rằng họ đang suy diễn linh tinh về một điều không có thật, họ không tin vào đối phương mà chỉ tin vào sự suy đoán linh tinh của mình. Vẫn có những tình yêu không niềm tin như vậy, và sẽ là bi kịch nếu họ cưới nhau. Thế nên tôi luôn cầu trời cho những ai yêu nhau mà không tin nhau thì mãi mãi đừng lấy nhau, vì có lấy nhau rồi thì cũng bỏ nhau nếu như không sửa trị đầu óc mình, củng cố niềm tin của mình. Giá trị của niềm tin là danh dự, nhân phẩm, đạo đức, con người, lòng tự trọng. Nếu đã từng bị nghi ngờ khi bản thân hoàn toàn trong sạch, bạn sẽ hiểu cái đau đớn của việc bị hiểu nhầm như thế nào. Bạn sẽ thấy đau nhói ở tim mình nếu một người bạn thân nghi ngờ bạn. Chắc chắn đấy, đau lắm, xót lắm. Và nếu từng đau, từng xót vì lẽ đó, bạn sẽ hiểu giá trị của niềm tin lớn như thế nào. Tôi đã từng bảo vợ tôi, nếu sau này các con mà không tin bố nó, chắc chắn anh sẽ bỏ nhà đi. Anh sẽ không thể sống bên cạnh các con khi chúng nó không còn tin bố. Sẽ là khủng hoảng vô cùng với tôi nếu như các con tôi, đời của tôi không tin cậy nơi bố nó. Tin. Tin một người có khó lắm không? Hay vì tôi luôn sống cả tin nên thấy điều đó là dễ? Vì quả thật, tôi sống được đến bây giờ là vì tôi luôn tin vào tất cả những gì mình yêu thương. Tôi sợ hãi vô cùng nếu như sự yêu thương nào đó của đời tôi làm cho tôi không còn tin tưởng nữa. May mà điều đó không bao giờ xảy ra. Như với em ruột tôi, người không bao giờ thích nói thật, luôn nói dối, đã từng dối gạt tôi, dối gạt bố mẹ tôi không biết bao nhiêu lần, triệu lần, tỷ lần, mỗi lời. Xong, tôi vẫn có thể tin tiếp, chỉ cần cô ấy hứa, dù sau đó cô ấy có tiếp tục lừa dối tôi thì tôi cũng chỉ cần thêm một lời hứa để tin tiếp. Vì đó là ruột thịt của tôi, vì đó là máu mủ của tôi và vì bản thân trong sâu thẳm con người của tôi còn tình yêu rất lớn với cô ấy. Một tình yêu không định lượng nổi và tình yêu thì luôn đi cùng với niềm tin. Còn tin là còn yêu và còn yêu là còn tin. Với vợ con mình cũng vậy, tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy. Dù cho có thấy cô ấy đi với người khác ngoài đường, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng mình hoa mắt. Tôi luôn tìm mọi cách để biện giải điều đó vì tôi yêu cô ấy. Đơn giản chỉ vậy thôi. Và yêu tức là tin. Còn nếu đã không còn tin thì tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ. Vì tình yêu không có niềm tin, khác gì cây cầu không tay vịn. Tôi nào phải diễn viên xiếc thăng bằng mà có thể đi qua nổi cây cầu kiểu đóm. Có thể có lúc ghen tuông mà nói rằng mình nghi ngờ này kia. Song sự nghi ngờ đó chỉ là một suy nghĩ tức thời. Vì nếu nghi ngờ khiến tôi phải để ý thì chắc chắn tôi sẽ chủ động nói lời chia tay. Bởi tôi cực đoan vô cùng với thứ tình yêu không niềm tin. Tin một ai đó cũng chính là yêu một ai đó. Nói anh yêu em hay em yêu anh sẽ chỉ khiến trái tim này rung động. Nói anh tin em hay em tin anh sẽ khiến cuộc đời của họ thuộc về mình. Điều đó có cần dẫn chứng nào để chứng minh không? Sự ích kỷ ngu si. Con người ai cũng có ích kỷ cả. Về mặt nào đó, ích kỷ trong mức độ có thể chấp nhận được thì vẫn nên khuyến khích. Chẳng hạn trong tình yêu, ích kỷ là có thật. Ích kỷ không cho phép anh chàng hay cô nàng của mình yêu ai khác ngoài mình. Ích kỷ có mức độ là sự tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân. Nhưng chỉ có mức độ thôi, trước khi sự ích kỷ đó gây tổn hại cho người khác thì là sai, cho dù nó có lý do chính đáng đến đâu đi nữa. Trong tình yêu, ai cũng biết sự ích kỷ có tồn tại, đó là không muốn bạn gái hay bạn trai mình yêu ai khác ngoài mình. Nếu chỉ là thế thôi thì chấp nhận được, nhưng nếu vì thế mà cấm đoán, kiểm soát, ghen tuông lồng lộn lên, dùng mọi biện pháp cầm tù đối phương hoặc công kích đối thủ thì rõ ràng sự ích kỷ đó là bệnh hoạn. Vì tình yêu xây dựng trên niềm tin, nếu đã không tin nhau thì nên kết thúc tình yêu đó. Vì tình yêu thiếu sự tin tưởng sẽ là sự hành hạ nhau ghê gớm, hành hạ người mình yêu và hành hạ chính bản thân mình. Trong tình bạn, ích kỷ khi muốn bạn mình chỉ chơi thân với mình nhất trong cả đám thì được, vì ai mà chẳng muốn như vậy. Nhưng nếu muốn bạn mình chỉ được chơi duy nhất với mình thôi thì là sai. Làm bạn thân với nhau chứ không phải bạn tù của nhau. Sống trong một cộng đồng, nghĩ đến bản thân mình trước nhất, yêu bản thân mình trước nhất là đúng. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến mình mà phớt lờ kẻ khác, chỉ yêu bản thân mình mà thờ ơ với tất cả thì là sự ích kỷ ngu si. Không có tài liệu nào nói người Việt Nam mình ích kỷ hơn các dân tộc khác. Song tôi luôn có cảm giác như vậy trong suốt nhiều năm mình sống. Đó là những nỗi buồn và thất vọng len lỏi trong sâu thẳm tôi. May mà tôi vẫn cả tin rằng chỉ là mình mới thấy một bộ phận nhỏ trong 95 triệu dân mà thôi. Tôi vẫn cả tin vào số còn lại, những người tôi chưa gặp. Còn có biết bao nhiêu người tốt, không ích kỷ đến vậy. Và sự cả tin đó nuôi sống tôi vui vẻ yêu đời cho đến bây giờ. Đó là những câu chuyện về những người hàng xóm lúc nào cũng chăm chăm tìm khách hơn nhà bên cạnh. Thấy họ mua tivi, mình phải mua tivi to hơn, lấn nhau từng centimet đất. Đó là hai người phụ nữ trước thân thiết bao nhiêu. Nhưng khi cả hai cùng bán phở, họ chửi nhau không ra gì, họ lấn nhau từng vỉa gạch một. Khách bên này chỉ chạm mũi xe sang vạch vôi ngăn hai bên là bên kia chửi khách khơi khơi. Đó là hàng phở tôi ăn hay bỗng dưng bán thêm trà đá, mặc dù bên cạnh hàng xóm của họ đã bán trà đá cả chục năm. Đó là hai lần yên xe của tôi bị rạch bởi những người hàng xóm tốt bụng muốn tăng thu nhập cho các bãi giữ xe. Là vì tôi không chịu gửi xe, là vì xe tôi có thể vứt giữa đường mà không lo trộm cắp. Là vì những lý do rất trời ơi đất hỡi khác mà tiêu chung chỉ là sự ích kỷ muốn bành trướng cái tôi của họ. Đó cũng lại là những người biết kẻ khác sai nhưng khoanh tay ngó lờ tự nhủ. Nó sai cho nó chết, nhắc nó làm gì để nó sửa, nó lại hơn mình thì sao? Ở một vài câu chuyện, ích kỷ thành tranh sống, ai cũng cố lấn một tí để hơn người khác một cái đầu xem. Đó chẳng phải là sự phấn đấu vươn lên, đó là sự ngu si gây ra tình trạng tắc đường chứ chẳng được ích gì. Cuộc sống có bao nhiêu sự tắc đường chỉ vì lòng ích kỷ ngu si, sự tranh sống ngu muội ấy. Ở vài câu chuyện khác, sự ích kỷ thành vô tâm, thậm chí độc ác và hèn hạ. Yêu bản thân mình mà mặc kệ người ta sống thế nào, chết đi thì vui hơn, nhưng lại cố mà bành trướng cái tôi của mình ra càng to càng tốt. Cái tôi càng to thì cái đầu càng nhỏ. Cũng có vài câu chuyện, ích kỷ lại trở thành sự tụt hậu, không chia sẻ với ai, chỉ khư khư giữ lại cho bản thân, những tưởng như thế thì người khác không thể vượt qua mình. Cái này vẫn thường thấy ở các công sở. Bố tôi bảo, đừng dạy hết võ, hãy giữ lại vài miếng mà phòng thân. Đấy là câu chuyện mèo dạy hổ, nhưng giữ lại miếng vỡ trèo và cuối cùng thoát khỏi nanh vuốt của hổ. Chuyện cổ tích là vậy, ai cũng thấy đúng, ai cũng học theo mèo. Nhưng mèo có khi nào thành chúa săn lâm? Ấy vậy mà, ai cũng thấy mèo hay mới kỳ lạ. Tôi thì không như thế, thậm chí trong nhiều mâu thuẫn giữa tôi với bố mình, đây cũng là một điều góp phần trong đó. Khi bố muốn tôi học theo mèo, nhưng tôi lại muốn học theo cây nến cháy hết mình, cho tất cả, vì những gì tôi có đâu phải do tôi tự có, tôi cũng học được từ nhiều người. Vậy thì sao tôi phải ích kỷ giữ ngón nghề riêng cho mình? Tất nhiên, tôi không dạy gì mà truyền thụ cho kẻ nào không xứng đáng, không truyền thụ cho ai tôi không tin tưởng. Còn với anh em đồng nghiệp chiến đấu cùng, cứ thử hỏi bất cứ ai trong số họ xem tôi có khi nào che giấu điều gì. Bố tôi vẫn bảo tôi ngu ngốc vì điều đó, nhưng tôi không cảm thấy mình ngu. Sự ích kỷ ngu si còn thể hiện bằng nhiều câu chuyện khác trong cùng một NG không thể tài hết được. Chỉ có thể điểm mặt gọi tên vài trường hợp, có thể mọi người đồng ý hay không đồng ý với quan điểm sống của tôi, cách tôi nhìn nhận vấn đề, nhưng tôi sẽ không ích kỷ mà áp đặt mọi người phải nghe theo. Vì cuộc đời đó có bao lâu mà sống khư khư như vậy? Vì nếu cho đi tức là bạn đã nhận lại ngay từ lúc đó chứ không phải chờ đợi quá lâu. Bạn sẽ nhận lại ngay sự sảng khoái trong bạn, bạn sẽ nhận lại ngay sự thoải mái trong thâm tâm mình. Và sau đó nếu người được cho cảm ơn bạn, bạn sẽ có lời cảm ơn đó như một món quà lớn. Và nếu người được cho biết ơn bạn, bạn sẽ có một tương lai phía trước, một người yêu thương bạn. Vậy thì sao không cho để nhận lại trước hết, chính là sự thăng hoa một cảm hứng của riêng bạn. Vì nếu cuộc sống chia sẻ thì bạn sẽ chẳng bao giờ lo thiếu thốn. Vì nếu sống vì người thì bạn sẽ chẳng bao giờ lo thiếu người vì mình. Làm một điều cho một ai đó không phải chờ đợi người đó có ghi nhận, mà là chính bản thân mình được ghi nhận. Cả những người xung quanh đó cũng ghi nhận, điều đó cũng là một hạnh phúc. Thiên thần bay về trời. Em đã đến đây đầy bất ngờ trong sự hân hoan của cha mẹ và em lại ra đi cũng bất ngờ như vậy. Đau đến thất lòng. Thiên thần em bay về trời nhé. Dù em chưa rõ hình hài, dù em chỉ đến một chốc thì mọi người vẫn mãi nhớ em suốt đời. Em ra đi đến hồi tháng 6, ngày 11 tháng 7 thì bố mẹ em, cô Hà chú Tùng mới phát hiện ra. Hôm đi nhà trang, chú Tùng cần bảo là tập bơi với Pi để sau này biết cách chơi với em ra đi. Vậy mà em đã ra đi, em bay về trời lúc 23 giờ 45 phút đêm qua. Buồn, thật sự là cứ rơi nước mắt. Muốn nói bao nhiêu điều với cô Hà và chú Tùng mà chẳng nói được. Ngôn ngữ như bất lực, ra đi 5 tuần tuổi. Theo báo cáo của UNICEF, mỗi ngày trung bình tại Việt Nam có 7 bà mẹ tử vong trong khi mang thai và 82 đứa trẻ sơ sinh chết sớm. Những thiên thần đã tới đây mang đến cho cha mẹ biết bao hân hoan chờ đón, để rồi thiên thần lại bay về trời vội vã. Phải chăng vì cuộc sống nhiều quá những tần toàn và phiền muộn khiến các em sợ hãi? Phải chăng vì thiên thần còn là một đứa trẻ nên đồng đành đến rồi lại đi? Là gì thì những thiên thần đã tới và cha mẹ em luôn nhớ đến các em như đến cuối đời. Một thiên thần đã đến dù chỉ là một khoảng thời gian thật ngắn thì khi ra đi, cha mẹ vẫn ghi nhớ vĩnh viễn. Vì mỗi thiên thần đều được ủ đắp bằng tinh khí của cha, bằng máu thịt của mẹ, bằng hân hoan của cha, bằng trìu mến của mẹ, bằng sự chào đón của hai bên nội ngoại, bằng niềm mơ ước của tất cả mọi người. Những thiên thần nhỏ, em vui thì cứ ở lại. Cuộc sống dù có nhiều âu lo và phiền muộn, nhưng cha mẹ sẽ dùng cả mạng sống của mình để che chở cho em. Những thiên thần nhỏ, em đừng vội vã ra đi như thế. Cha em giấu làm sao được những giọt nước mắt, mẹ em chịu đựng làm sao được sự chia ly. Ông bà nội ngoại đều đã già cả rồi, thời gian còn bao lâu nữa cho sự chờ đợi. Nước mắt nào cũng mặn mòi như nhau, em khóc chào đời thì cha mẹ cũng khóc chào em. Em đến mang theo nắng, em đi để lại giông bão. Em, thiên thần nhỏ, sinh ra ở một đất nước nghèo nên cha mẹ nào đủ điều kiện để vô trùng không khí quanh em. Những bà mẹ vùng cao hay những bà mẹ nông thôn đồng bằng, những bà mẹ nghèo hay những bà mẹ thành thị, có bà mẹ nào không 9 tháng 10 ngày ấp ủ em, có bà mẹ nào không dứt ruột sinh ra em. Nước mắt ai cũng mặn, niềm hân hoan đón em của bà mẹ nào cũng vô giá hết. Nỗi đau đớn khi mất em của bà mẹ nào cũng thầm thầm buốt hết. Em đừng đi, em đừng đi. Thiên thần, em về trời nhé, trên đó mây trắng trời xanh và lồng lộng gió. Đám mây nào là hình hài của em, ngọn gió nào là tâm hồn em, để cha mẹ ngước mắt nhìn lên mà ngừng khóc, để thả lên trời cái nhìn trìu mến, để gửi tới em đến tình yêu của cha mẹ, một tình yêu vĩnh hằng. Để một ngày, những người yêu em sẽ thả lên trời những trái bóng bay đủ màu sắc gửi tới các em. Dù chưa hề biết mặt, mỗi trái bóng bay là một lời cầu nguyện cho em. Rồi có một ngày, đất nước sẽ nở hoa, số thiên thần nhỏ ra đi sẽ không còn nữa. Bà mẹ nào cũng đều được chăm sóc cẩn thận như nhau, thiên thần nhỏ nào đến cũng sẽ ở lại vì đất nước tươi đẹp. Sẽ có nhiều hơn nữa những thiên thần khác thay thế cho những thiên thần cũ đã ra đi, sẽ yêu gấp nhiều lần để bù đắp cho những mất mát trước đó. Thiên thần nhỏ, một Angie dành cho các em, xin như trái bóng bay được thả lên trời.